Chiến thần ở rể, chương 2025, chương 2035. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Vô Nhai cũng bộc phát thực lực thần cảnh đỉnh phong của mình, giận dữ hét to, phụ hoàng, vì sao người lại muốn ép con? Sau tiếng gầm giận dữ, ông ta nhấc chân bước lên một bước, khối đá cẩm thạch lót nền dưới chân lập tức nát vụn, bóng ông ta biến mất khỏi vị trí. Huỳnh, ông ta xông về phía một cao thủ thần cảnh đỉnh phong, dồn hết sức đánh ra một đòn. Mọi người chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn vang lên, sau đó khiếp sợ chứng kiến cao thủ thần cảnh đỉnh phong kia bị Đoàn Vô Nhai đánh lùi lại 5-6 bước. Đoàn Hoàng cũng kinh hãi ra mặt, mày đã đột phá lên thần cảnh đỉnh phong. Trước đó cấp dưới từng báo cáo lại là Đoàn Vô Nhai giết La Tu, nhưng bởi Đoàn Vô Viêm vừa chết, lão ta cũng không suy nghĩ cặn kế, cho đến lúc này mới hiểu, thì ra Đoàn Vô Nhai đã đột phá tới thần cảnh đỉnh phong. Lòng lão ta biết rất rõ, hoàng tộc họ Đoàn ngày nay, Đoàn Vô Nhai mới là người có tư cách thừa kế ngai vàng nhất. Nhưng Đoàn Vô Viêm đã chết, Đoàn Vô Nhai cũng chỉ có thể chết. Huỳnh, Đoàn Vô Nhai lúc này đã phẫn nộ tột cùng, mỗi lần tung chiêu đều như thể dốc hết sức bình sinh. Cao thủ thần cảnh đỉnh phong đấu với ông ta bị đè ép hoàn toàn, không cách nào phát huy toàn bộ thực lực. Độc Du cũng cực kỳ mạnh mẽ, vừa bảo vệ Đoàn Ngữ Yên lại vừa chống trả cao thủ của hoàng tộc họ Đoàn. Ngược lại, phía bên Dương Thanh, không ai dám phát động tấn công anh, không biết là không muốn hay vì sợ anh. Lão già kia, tôi cho ông một cơ hội cuối cùng, bảo người của ông dừng lại ngay, sau đó nghe Đoàn Vô Nhai giải thích, băng không, đừng trách tôi không khách khí với ông. Dương Thanh ngẩng đầu, nhìn về phía Đoàn Hoàng đang ngồi trên ngai vàng, đe dọa. Danh con, mày dám dọa dẫm tao à? Đoàn Hoàng giận không thể kiềm chế, bèn chậm rãi đứng lên, nhìn về phía Dương Thanh, mặt tràn đầy sát khí. Thấy Đoàn Hoàng đứng lên, những người có mặt đều lộ vẻ sợ hãi. Đoàn Hoàng là chủ của hoàng tộc họ Đoàn, lại đang trong cơn nóng giận, có thể tưởng tượng tiếp đó sẽ có chuyện đáng sợ thế nào xảy ra. Nhưng Dương Thanh vẫn bình chân như vải, ánh mắt nhìn về phía Đoàn Hoàng lóe lên ý muốn giết chóc mãnh liệt. Nếu không phải nể mặt Đoàn Vô Nhai, những hành vi của Đoàn Hoàng đã đủ cho anh có trăm ngàn lý do giết chết lão ta. Phụ hoàng, Đoàn Vô Nhai tung một quyền đẩy lùi một cao thủ thần cảnh đỉnh phong, lao đến chắn trước mặt Dương Thanh, ánh mắt nhìn Đoàn Hoàng đầy kiên định. Muốn động tới cậu Thanh, phải bước qua xác con đất. Ông ta cắn răng nói, mày muốn chết rồi hải. Đoàn Hoàng lớn tiếng quát, Đoàn Vô Nhai cười như tự diêu. Bố đã hạ lệnh giết con rồi mà chẳng phải trong mắt bố trước nay con vẫn luôn đang đâm đầu vào chỗ chết sao? Nói rằng, Đoàn Hoàng lại giận dữ quát lớn, cách trương.